Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 95. Xét về thực lực, liền tính là 10 con lệ quỷ quỷ binh hậu kỳ cũng không làm gì được một con quỷ tướng. Quỷ vương không già, quỷ khấu xưng bá, quỷ tướng hùng cứ một phương. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của quỷ tướng có bao nhiêu cường đại. Nhìn như nhỏ yếu ở trước mặt Lâm Thành, không nghĩ tới đó là bởi vì Lâm Thành quá mức cường đại. Đổi làm pháp sư tứ phẩm bình thường, nhiều lắm chỉ cùng quỷ tướng đánh tay ngang. Muốn thu phục cần thiết phải là ngũ phẩm mới được, mà pháp sư ngũ phẩm đã là người xuất sắc trong số pháp sư. Nhìn lệ quỷ đột nhiên xuất hiện cùng với đôi tay vọt tới chính mình, Bang Lam hoàn toàn bị dọa cho không biết phải làm sao. Sống đời, giờ phút này nội tâm hắn chỉ có một ý niệm này. Phanh, phụt một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Thời điểm đôi tay của lệ quỷ tiếp xúc đến Bang Lam, lá bùa lại tiếp tục bắn ra một đạo kim quang, không chỉ có đem đôi tay văng ra, thậm chí bắt đầu ăn mòn đôi tay. Lệ quỷ phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, đột nhiên rút về đôi tay. Đồng thời, một cỗ xương đen từ đôi tay thoát ra, vốn dĩ đôi tay bị ăn mòn, liền khôi phục như lúc ban đầu. Xương đen, đúng là quỷ khí của lệ quỷ. Quỷ khí của quỷ tướng thập phần cường đại, người thường tiếp xúc, không quá một ngày, nhất định sẽ bị quỷ khí nhập thể mà chết. Bạn làm có lá bùa trong người, hoàn toàn không sợ. Tổ chức nghị là thân thể cực âm, quỷ khí thuần âm, càng thêm không sợ. Thậm chí, tổ chức nghị còn cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở dưới quỷ khí. Là ai cho ngươi lá bùa? Lệ quỷ đầy mặt hung quang, vặn vẹo nhìn Bác Lam quát khẽ nói. Lão đại của ta, ngươi dám giết ta, lão đại ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn đã từng giết rất nhiều lệ quỷ, cường đại hơn ngươi cũng không phải là số ít. Nếu ta là ngươi, hiện tại liền nhanh chóng rời đi. Thấy lệ quỷ không thể đột phá phòng ngự của lá bùa, lá gan của Băng Lam cũng lớn hơn không ít. Là tên thiếu niên lúc trước sống lên với ta kia sao? Lệ quỷ nhìn không được hỏi. Lúc trước ai giống lên với lệ quỷ? Đương nhiên là Lâm Thành. Lâm Thành bảo nó có thể đi rồi, nhưng nó cũng không đi. Đúng vậy, Băng Lam gật gật đầu. Thiếu niên này đích xác quái dị, trên người có thi khí. Mới quá nếu hắn có thể giết ta, đã sớm ra tay, hà tất chờ tới bây giờ? Lệ quỷ cười lạnh, rồi sau đó từng bước một đến gần Băng Lam, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một vẻ kiêng kỵ thật sâu. Thực rõ ràng nó muốn giết Băng Lam, nhưng lại sợ lá bùa trên người Băng Lam. Nó không sợ Lâm Thành, ở nó xem ra Lâm Thành là có một chút bản lĩnh, nhưng còn xa không có lợi hại bằng nó. Từ khi nó trở thành lệ quỷ tới nay, gặp được rất nhiều pháp sư. Những pháp sư đó, mỗi người đều muốn đánh nó hồn phi phách tán. Cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị nó giết chết. Ở nó xem ra, Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Chờ giết hai thiếu niên này, lại sẽ đi đem những người khác toàn bộ giết chết. Sau đó hút tinh khí thần của bọn họ, ăn thân thể bọn họ, hẳn là có thể đột phá đến quỷ tướng trung kỳ. Nhưng thật ra lá bùa trên người thiếu niên trước mắt này thực sự lợi hại. Không biết lão đại hắn lấy được lá bùa từ nơi nào, lợi hại làm cho nó không thể nào xuống tay. Cuối cùng, lệ quỷ quỷ tướng sơ kỳ trực tiếp nhìn về phía tổ chết nghị. Trên mặt hiện lên một tia ý cười. Vừa rồi vì sao ngươi lại thấy được ta? Tới, lại đây, đến chỗ của A-Di đi. Nói xong, lệ quỷ biến thành một thiếu phụ thập phần yêu diễm. Ngay sau đó, chậm rãi cởi ra quần áo. Lộc cộc, Bác Lam hung hăng nuốt nước miếng. Rồi sau đó lăng mạnh cái đầu. Đây chính là lệ quỷ. Hết thảy trước mắt đều là giả. Tất cả đều là giả. Chính mình sao có thể có phản ứng? Không được, không thể có phản ứng. Quỷ, đây là quỷ. Bác Lam không ngừng báo ở trong lòng chính mình. Cũng không biết vì sao hắn phản ứng càng ngày càng cường liệt. Cuối cùng trực tiếp đi ra, chậm rãi tiến về phía lệ quỷ. Không phải bảo ngươi lại đây, là hắn. Lệ quỷ hung ác trừng mắt nhìn Bác Lam một cái, lại chỉ về phía tổ chức nghị. Bác Lam mặt không biểu tình gật đầu một cái, sau đó ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ. Trên người hắn có lá bùa, lệ quỷ làm sao dám để Băng Lam lại đây? Đây không phải chính mình tìm chết sao? Nó còn không có ngốc như vậy. Bất quá, nó đối với biểu hiện của Băng Lam thập phần vừa lòng. Hiện tại người trẻ tuổi, không có một ai có thể ngăn cản dụ hoặc của thiếu phụ. Chính mình hơi chút cầu dẫn, thi triển ra mỹ thuật liền bị lừa. Băng Lam không ngoại lệ, trung niên hói đầu vừa rồi kia cũng không ngoại lệ. Băng Lam, mẹ nó, ngươi tỉnh lại đi. Tổ chức nghị vỗ vỗ bả vai của Băng Lam. Băng Lam tức khắc giật mình một cái, nháy mắt phục hồi lại tinh thần. Nhớ tới tình huống vừa rồi, trừng lớn hai mắt, đè mặt sợ hãi nhìn lệ quỷ. Hắn phát hiện lệ quỷ này cùng với trước kia gặp được đều không giống nhau, vậy mà có thể mê hoặc hắn. Hắn không biết, trước kia hắn gặp được đều là lệ quỷ yếu kém các bậc quỷ binh quỷ hồn. Đây là quỷ tướng, ở trong số lệ quỷ có thể hoành hành không cố kỵ. Đương nhiên, không thể so sánh cùng với quỷ vương và quỷ khấu. Nếu là quỷ vương quỷ khấu, Lâm Thành cũng không có khả năng để cho hai người tổ chức nghị cùng với Băng Lam đối mặt. Tại sao người không có việc gì? Nhìn tổ chức nghị thập phần thanh tỉnh, lệ quỷ đầy mặt kinh ngạc. Chiêu số thử với hàng trăm người đều linh, thế nhưng đối với hắn lại không dùng được. Đúng vậy, tại sao người không có việc gì? Băng Lam nhịn không được nhìn về phía tổ chức nghị. Ta khẳng định không có việc gì. Tổ chức nghị nhàn nhạt nói. Nói giỡn sao? Thân là người tu luyện cổ võ, lại có hồn phách của viên thiên cường trong người, tâm tính vô cùng cường đại. Đừng nói quỷ tướng, chính là quỷ vương đều mê hoặc không được. Lệ quỷ thi triển thuật mị hoặc, đây là loại phép thuật cấp thấp, chỉ có thể mị hoặc người thường mà thôi. Nếu đổi làm Diệp Uyển Nhi dùng chiêu này, phòng chừng hai người liền ngăn cản không được. Thuật mị hoặc của yêu vật càng thêm cao cấp, hơn nữa Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh, tự mang thuật mị hoặc. Nói tới đây, tổ chức nghị đem Băng Lam kéo đến phía sau. Ngươi tránh ra, nó muốn có chủ ý với ta, vừa lúc lấy nó thử xem chiêu thức gần đây ta mới luyện được. Tiểu đệ đệ, chiêu thức của ngươi là gì? Lão hán đẩy xe sao? Lệ quỷ che miệng cười, cười thượng lộng lấy, trước ngực rung rung. Thực rõ ràng nó còn đang câu dẫn tổ chức nghị, nhưng tổ chức nghị hoàn toàn không có phản ứng, thật giống như không nhìn thấy. Ngay sau đó, đôi tay hắn vung lên, khí vận đan điền, nháy mắt đánh ra một trường. Một cỗ nội lực được kích phát, trường ảnh rời tay mà ra, nháy mắt xuất hiện ở không trung, tựa như con ngựa hoang thoát cương, lại như cự long giết gào nhằm về phía quỷ tướng. Cổ võ giả! Đồng tử của lệ quỷ co rụt lại, thần sắc hoảng hốt, bất chấp cầu dẫn tổ chức nghị, thân hình bạo lui. Hiện tại nó đã có thực thể, cổ võ giả chính là khắc tinh lớn nhất của bọn chúng, so với khắc chế của pháp sư đối với bọn chúng càng thêm lợi hại. Võ ký của cổ võ giả lực sát thương thập phần cường đại. Thiếu niên trước mắt này vậy mà lại là cổ võ giả, trái công được không có bị chính mình câu dẫn. Phải một tiếng, một trường của tổ chức nghị trực tiếp chụp đến trên vách tường biệt thự. Vách tường bóc ra, xuất hiện cái khe. Uy lực của một trường này làm cho Băng Lam miệng há hốc, nội tâm cực kỳ chấn động. Cùng tổ chức nghị nhận thức lâu như vậy, từ khi nào trở nên lợi hại thế này? Thế nhưng có thể giống như trong phim điện ảnh, huyễn hóa ra trường ảnh. Hơn nữa đây chính là vách tường, một trường đã bị đánh nát. Lực lượng này nếu đánh vào trên thân thể người, quả thực là không dám tưởng tượng. Vậy mà bị người tránh thoát đi, tới đón một trường của ta. Thấy không đánh trúng lệ quỷ, tổ chức nghị lại tiếp tục đánh ra một trường. Một trường này cùng với một trường phía trước không giống nhau, góc độ thập phần xảo quyệt, làm cho lệ quỷ căn bản không thể trốn tránh. Cùng một trường vừa rồi mà so sánh, một trường giờ phút này lệ quỷ khẳng định tuyệt đối không phải một người thi triển ra tới. Một trường vừa rồi chính là tay mới, một trường này tuyệt đối là lão bánh quẩy kinh nghiệm vô cùng phong phú. Viên lão, từ phương vị này đánh ra một trường, quả nhiên so với trực tiếp đánh tới tốt hơn rất nhiều, lệ quỷ kia giống như không có chỗ trốn rồi. Tổ chức nghị ở trong lòng thập phần kích động nói. Đó là đương nhiên, bất quá người còn không phải đối thủ của lệ quỷ này, bảo Băng Lam đi gọi Lâm Thành tới thu thập nó đi. Thanh âm của viên thiên cường xuất hiện, hắn đã sống nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên phong phú. Chỉ điểm tổ chức nghị một chút cũng đủ để cho tổ chức nghị vô cùng hưởng thụ. Căn cứ hiểu biết của viên thiên cường, tổ chức nghị giờ phút này tuy rằng biết cổ võ, nhưng căn cơ của cổ võ còn thấp, tuyệt đối không phải đối thủ của quỷ tướng. Võ ký của điểm lãng trưởng tiêu phí nội lực như vậy, tổ chức nghị nhiều lắm chỉ có thể chụp ra 3 trường, vừa rồi đã đánh ra 2 trường. Một trường này tuy rằng có thể đánh trúng lệ quỷ, nhưng sẽ không chí mạng. Trường thứ ba tuyệt đối chụp không trúng. Đây là kinh nghiệm của viên thiên cương. Giữa cuộc tốc độ xuân trường của tổ chiến nghị quá chậm, còn cần phải nỗ lực tu luyện gấp bội. Một trường này có thể chụp trúng đều là bởi vì xuất kỳ bất ý. Còn có chính là lệ quỷ thoái lui đến góc tường. Từ góc độ này chụp qua, lệ quỷ không thể lui lại. Lệ quỷ có được thực thể, muốn xuyên tường nhất định phải hóa thành quỷ khí. Nếu nó không phải ngốc tử, liền sẽ không làm như vậy. Giữa cuộc hóa thành quỷ khí có hạn chế thời gian, chờ nó hóa thành quỷ khí, trường ảnh đã chụp đến. Tương phản, không hóa thành quỷ khí, nó còn có thời gian ngăn cản. Mà lệ quỷ bị đánh trúng một lần, không có khả năng đánh trúng lần thứ hai. Quả nhiên, ngay sau đó, lệ quỷ căng ra đầu, thúc giục quỷ khí ngăn cản. Phanh một tiếng, Điệp Lãng Trưởng trực tiếp chụp vào phía trên quỷ khí. Phóng một tiếng, ngay sau đó, lệ quỷ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lệ quỷ có được thực thể, phun ra máu tươi là máu tươi thật sự, cũng không phải là huyễn hóa ra tới. Lệ quỷ ngưng tụ thực thể, có chỗ hỏng cũng có chỗ lợi, nhưng không ngưng tụ, liền không thể đột phá đến cảnh giới càng thêm cao thâm. Cổ võ giả quả nhiên cường đại. Lệ quỷ xoa xoa máu tươi bên khóe miệng, để mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tô Chính Nghị. Mau đi kêu lão đại lại đây. Tô Chính Nghị đối với Băng Lam quát khẽ. Nếu viên thiên cương nói hắn không phải đối thủ của lệ quỷ, vậy thì khẳng định không phải. Điểm này hắn không có hoài nghi chút nào. Do cuộc bản lĩnh của chính hắn lớn bao nhiêu, chính hắn rất rõ ràng. Nội lực trong cơ thể chỉ có thể đánh ra một trường. Nếu một trường này chụp không đến lệ quỷ, như vậy người chết rất có thể là hắn. Không cần. Một đạo thanh âm vang lên. Lâm Thành đầy mặt ý cười từ ngoài cửa đi đến. Từ khi trong phòng bắt đầu truyền ra động tĩnh, Lâm Thành đã đi vào ngoài cửa. Không nói hai lời, ba lá bùa nhanh như tia chớp bắn nhanh mà ra, trực tiếp dán ở trên cửa sổ, trên cửa chính, đem toàn bộ căn phòng phong tỏa lại. Vừa rồi bảo ngươi đi, ngươi lại không đi, môn hai phải lưu lại tìm chết. Lâm Thành đạm mạc nhìn lệ quỷ, một con lệ quỷ quỷ tướng sơ kỳ, không cần hắn ra tay, quỷ vương Thiên Anh trực tiếp liền có thể giết chết. Ngươi không phải ngươi. Lệ quỷ nhìn Lâm Thành thật sâu, có chút không xác định hỏi. Nó ở trên người Lâm Thành cảm nhận được một cỗ thi khí, tuy rằng che giấu thực tốt, nhưng vẫn là có thể bắt giữ được rõ ràng. Đúng vậy, ta không phải người. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Giây tiếp theo, thi khí khủng bố trực tiếp bùng nổ. Thi khí màu đen giống như mây mù xoay quanh thân thể Lâm Thành. Cương Thi Vương. Đồng tử của lệ quỷ co rụt lại, vô cùng kinh hãi hét lớn một tiếng. Vèo một cái, nháy mắt nó trực tiếp hóa thành một đoàn xương đen, nhanh chóng bay về phía cửa sổ. Phanh một tiếng, cửa sổ phát ra một trận kim quang, trực tiếp đem lệ quỷ bắn trở về. Một con quỷ tướng sơ kỳ cũng muốn từ trong tay ta đào tẩu sao? Lâm Thành khinh miệt nhìn quỷ tướng. Một tháng trước hắn không phải đối thủ của quỷ tướng, một tháng sau liền tính là quỷ vương cũng không có khả năng sinh ra uy hiếp đối với Lâm Thành. Đây là Cương Thi Vương. Cương Thi Vương hàng thật giá thật, tốc độ đột phá thực lực còn nhanh hơn so với ngồi hỏa tiễn. Cương Thi Vương, thực xin lỗi, ta sai rồi. Hiện tại ta liền đi, ta cầu xin ngài tha cho ta một mạng đi. Đối mặt một con Cương Thi Vương, Cương Thi Vương còn có thể sử dụng lá bùa. Nó biết chính mình không hề có phần thắng. Cương Thi Vương chính là tồn tại cùng một cấp bậc với quỷ vương. Ở trong mắt nó chỉ có thể nhìn tới bóng lưng. Đừng nói cùng với Cương Thi Vương đối nghịch, chính là nghe được ba chữ Cương Thi Vương này, nó đều cảm thấy vô cùng khủng bố. Vừa rồi không phải ngươi thực nghiêu bức sao? Vì sao hiện tại liền sợ hãi như vậy? Ta nói rồi, dám giết ta, lão đại ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này Bán Làm đi vào bên người Lâm Thành, để mặt đắc ý nhìn quỷ tướng quát khẽ. Giờ khắc này hắn phảng phất đã đạt tới đỉnh cao của nhân sinh, dám quát khẽ đối với một con mãnh quỷ lợi hại. Đổi làm phía trước, đó là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Thực xin lỗi tiểu huynh đệ, ta không nên ra tay đối với ngài. Cầu xin ngài, ngài cầu xin lão đại ngài buông tha cho ta đi. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Bán Làm ngoái lỗ mũi, để mặt khinh thường nói. Vừa rồi thiếu chút nữa đem hắn dọa cho tè ra quần, hiện tại buông tha cho nó sao? Sao có thể? Được, có thể buông tha cho ngươi. Bất quá ngươi cần thiết phải đáp ứng ta, giúp chúng ta quản lý biệt thự, quét thước vệ sinh, nấu ăn cho chúng ta. Sau đó không có việc gì liền hù dọa tiểu tử này. Nhớ kỹ, ta bảo ngươi hù dọa, nếu ngươi dám thương tổn mọi người trong biệt thự, ngươi biết kết cục là cái gì rồi đó. Được được, ta đáp ứng, ta đáp ứng. Cảm ơn Cương Thi Vương, cảm ơn Cương Thi Vương. Quỷ tướng vội vàng gật đầu. Nó biết đây là Lâm Thành đem nó coi như người hầu miễn phí. Hiện giờ đừng nói là người hầu, chính là nô lệ cũng được. Chỉ cần có thể không chết, nó liền an tâm rồi. Thật vất vả tu luyện đến quỷ tướng, nó thật sự không muốn chết. Không phải chứ lão đại, cậu không giết nó sao? Giết nó làm gì? Cậu xem lưu trữ thật tốt, có người giặt quần áo, nấu cơm, quét tước vệ sinh, còn có thể rèn luyện can đảm cho cậu. Lâm Thành nhìn Bác Lam nói, dừng một chút lại nói tiếp. Người nhanh chóng biến lại bộ dáng đi, bộ dáng hiện tại nhìn thực ghê tởm. Vâng vâng. Lệ quỷ gật đầu, biến thành một thiếu phụ yêu diễm. Cứ như vậy đi, hy vọng người đừng làm việc ngốc, càng không cần nghĩ đào tẩu. Sẽ không, ân không giết của Cương Thi Vương, ta hẳn là sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp, sẽ không đào tẩu. Cho người cũng không dám, ta đã nhớ kỹ khí tức của người, liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, người cũng không có khả năng chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Lời này vừa nói ra, nội tâm của lệ quỷ trực tiếp lạnh đi một nửa. Vừa rồi nó thật đúng là chuẩn bị đào tẩu, giữa cuộc trời đất bao la, nó cũng không tin Lâm Thành có thể tìm được nó. Nhưng Lâm Thành nhớ kỹ khí tức của nó, nếu dám trốn, phòng trường không tới thời gian một ngày là có thể tìm được rồi. Đến lúc đó, nó không dám tưởng tượng nam nhân có thể trở thành Cương Thi Vương, nó không dám hoài nghi thủ đoạn của Lâm Thành. Sau khi cảnh báo lệ quỷ, Lâm Thành trở lại trong phòng của mình. Về phần lệ quỷ sẽ giở trò gì hay không, Lâm Thành dám cam đoan, nó tuyệt đối sẽ không dám. Chính theo như lời lệ quỷ đã nói, nó thật vất vả đột phá đến quỷ tướng, đương nhiên không muốn chết. Sau khi Lâm Thành rời đi, Bác Lam cùng với tổ chức nghị nhìn lệ quỷ. Lệ quỷ nhìn hai người, trường hợp nháy mắt an tĩnh lại. Ngủ đi. Thật lâu sau, tổ chức nghị trực tiếp nằm ở trên giường. Bác Lam thấy thế, run rẩy bò lên giường. Lệ quỷ liền đứng ở bên cạnh nhìn hai người, cũng không nói lời nào. Đừng nói Bác Lam, chính là tổ chức nghị đều cảm thấy cả người khó chịu. Tưởng tượng có lệ quỷ đang ở đây nhìn chằm chằm vào hắn, nội tâm liền vô cùng hoảng sợ. Vạn nhất khi ngủ bị lệ quỷ giết chết cũng không biết. Cái đó, đại tỷ lệ quỷ, cô nhìn chúng ta không ngủ được, cô có thể đi ra ngoài được không? Tổ chức nghị ngồi dậy, nhìn không được nhìn lệ quỷ nói. Có thể. Lệ quỷ gật đầu, nội tâm vô cùng hối hận. Lúc ấy Lâm Thành bảo nói rời đi nên rời đi, cuối cùng cũng không đến mức lưu lạc đến mức trở thành người hầu cho người khác. Nghĩ tới nó cũng là quỷ tướng, thế nhưng lại phải làm người hầu cho người ta, chuyện ra ngoài đều thực mất mặt. Nhưng nếu không làm người hầu chính là chết, cùng chết mà so sánh vẫn là người hầu tốt hơn. Mất mặt liền mất mặt đi, ít nhất là còn mạng sống. Huống hồ làm người hầu cho Cương Thi Vương, tựa hồ cũng không mất mặt. Giữa cuộc rất nhiều lệ quỷ cầu đều không được, có lẽ đây là một lần cơ duyên của chính mình cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, lệ quỷ cảm thấy nội tâm dễ chịu hơn rất nhiều. Giờ phút này, trong phòng của Lâm Thành, hắn không có tu luyện mà là lấy ra một lá bùa. Bên trong lá bùa không phải ai khác, đúng là Xà Yêu, bạn gái của Gia Tử Phàm. Lúc ấy Xà Yêu mang thai con của Gia Tử Phàm, bị Lâm Thành thu lại. Nếu không phải bởi vì nó mang thai con của Gia Tử Phàm, Lâm Thành đã sớm đem Xà Yêu giết chết. Hiện giờ đi qua một đoạn thời gian, không biết bụng của Xà Yêu đã lớn hay chưa. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đem Xà Yêu thả ra. Lâm Thành, nể mặt của Gia Tử Phàm, ta cầu xin ngài buông tha ta đi. Vừa ra tới, Xà Yêu lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Thành, để mặt cầu xin. Ở trong lá bùa, không thấy ánh mặt trời, thậm chí không cảm giác được thời gian trôi đi, so với chết còn khó chịu hơn. Nó chỉ có thể nhìn bụng từng ngày biến lớn, thậm chí nó nghĩ tới đánh chết đứa trẻ trong bụng. Nhưng kết cục khi đánh chết đứa trẻ nó biết đến, đứa trẻ vừa chết, nó cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Sở dĩ Lâm Thành không có giết nó, chính là bởi vì đứa trẻ này. Đứa nhỏ này chính là bùa hộ mệnh của nó, tuyệt đối không thể có bất luận sơ suất cái gì. Hiện tại ngươi biết dựa vào mặt mũi của Gia Tử Phàm cầu xin ta sao? Lúc trước ngươi cùng hòa thượng hại chết Gia Tử Phàm, không nghĩ tới ngày này sao? Lâm Thành mắt lạnh nhìn Xà Yêu. Hắn phát hiện bụng của Xà Yêu lớn hơn rất nhiều, bất quá cũng không nhiều lắm. Nhìn dáng vẻ Xà Yêu mang thai cũng cùng người thường giống nhau, yêu cầu mang thai 9 tháng 10 ngày. Rốt cuộc Xà Yêu có thể biến thành người, có thể nói đã là người, bằng không xà cùng với người cũng không có khả năng thụ thai. Lần này Xà Yêu ra tới, chính là hắn muốn nhìn một chút tình huống của Xà Yêu. Hiện tại xem xong rồi, Lâm Thành vung tay lên, lại lần nữa đem xà yêu thu vào. Xà yêu cũng không dám phản kháng, nó sợ chọc giận Lâm Thành, trực tiếp đem nó đánh chết. Tử Phàm, cậu yên tâm, thù của cậu ta tuyệt đối sẽ báo cho cậu. Cho xà yêu sinh ra con cho cậu, ta liền sẽ giết nó. Đến lúc đó, mà kệ là bé trai hay là bé gái, ta sẽ tự mình giao cho ba mẹ của cậu. Rốt cuộc đây là con của gia Tử Phàm, về tình về lý hẳn là nên giao cho ba mẹ của gia Tử Phàm. Trước mắt hắn mang theo một đứa trẻ con cũng thực sự là không có tiện, thậm chí sẽ liên lụy đến trẻ con. Gia Tử Phàm đã chết, hắn không muốn con của gia Tử Phàm cũng chết đi. Đến lúc đó, nhà họ Gia liền hoàn toàn tuyệt hậu. Sau khi thu đi xả yêu, Lâm Thành nằm ở trên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Theo hô hấp, một sợi ánh trăng chiếu xạ đến trên người Lâm Thành. Thân là cương thi, hấp thụ ánh trăng cũng là có thể tu luyện, bất quá tốc độ tu luyện rất chậm. Ngẫu nhiên cũng muốn hấp thu một lần, rốt cuộc có một số thành phần trong ánh trăng là không có trong máu tươi. Tỉ như tinh hoa ánh trăng, loại này trong máu tươi liền không có. Thời gian lâu dài không hấp thu ánh trăng, liền giống như người thường, thời gian dài không tiếp xúc đến ánh mặt trời, sẽ có phản ứng không tốt. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, đám người Lâm Thành liền dậy. Không phải tự mình dậy, mà là bị một trận mùi hương câu dẫn. Nhìn trên bàn tràn đầy một bữa sáng phong phú, đám người Diệp Uyển Nhi sợ ngây người. Cái này, Chu Hình, là cô trộm làm từ sớm hay sao? Diệp Uyển Nhi nhìn không được nhìn về phía Chu Hình. Ta không có, là hai sư muội các cô làm sao? Chu Hình lắc đầu, nhìn về phía hai vị sư muội của Lý Vệ Kiệt. Cái này, hai người chúng ta không làm. Hai người đồng thời lắc đầu. Không phải các nàng làm, chẳng lẽ là Lâm Thành? Đừng nhìn ta không có làm. Nói tới đây, Lâm Thành nhớ tới lệ quỷ kia, nhìn không được mở miệng nói. Sẽ không phải là con lệ quỷ tối hôm qua kia đã làm chứ? Mấy người Chu Huynh không có làm, chưa bỏ nó, Lâm Thành không thể nghĩ tới được là ai khác. Về phần tổ chức nghị, bác Lam, Lý Vệ Kiệt, bà gia hỏa này đều không cần nghĩ, khẳng định là không phải. Không nghĩ tới quỷ tướng này còn rất biết nấu ăn. Không tồi, xem ra không có giết nó là chính xác. Cương Thi Vương đại nhân, các ngài dậy sớm như vậy sao? Quỷ tướng bưng một chén máu từ trong phòng bếp đi ra. Tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng trong biệt thự không chiếu xạ đến ánh mặt trời, cho dù có một chút ảnh hưởng cũng là ảnh hưởng không nhiều. Ngươi lấy máu từ nơi nào? Nhìn quỷ tướng bưng chén máu, sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống. Quỷ tướng sợ tới mức nhanh chóng mở miệng nói. Đây là máu tối hôm qua ta giết tên trung niên hói đầu kia. Về sau không có mệnh lệnh của ta không được giết người. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Quỷ tướng vội vàng bảo đảm nói. Được rồi, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm đi. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, sau đó kêu gọi mọi người ngồi xuống. Đồng thời quỷ tướng cũng cầm chén máu đưa tới trước người Lâm Thành. Không thể không nói, gia hỏa này thật sự rất biết làm việc. Biết Lâm Thành là cương thi, cố ý lấy tới một chén máu cho hắn, bằng không hắn chỉ có thể nhìn mấy người Chu Huynh ăn cơm. Hương vị cũng không tệ lắm. Sư đệ, nhờ người không có giết nó, bằng không liền không hưởng thụ được đồ ăn mỹ diệu như vậy. Về sau ta cũng không cần nấu cơm nữa. Chu Huynh thập phần kích động nói. Không thấy ra, kỹ thuật nấu ăn của lệ quỷ này còn rất tốt. Bang Lang một bên ăn, một bên cảm thán. Giờ phút này nhìn xem lệ quỷ, vẫn là rất xinh đẹp. Nội tâm đã đối với lệ quỷ không có sợ hãi, trong lòng cũng âm thầm bồi phục bản lĩnh của Lâm Thành. Phòng trường cũng chỉ có loại bản lĩnh như của Lâm Thành mới có thể làm cho lệ quỷ biến thành người hầu. Chờ lát nữa ăn xong, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, quen thuộc một chút hoàn cảnh. Lâm Thành uống một ngụm máu, nhìn mấy người nhàn nhạt nói. Máu là không có chế biến, bất quá hương vị máu người đối với Lâm Thành mà nói có lực dụ hoặc rất lớn. Không cần chế biến, hắn cũng cảm thấy uống rất tốt. Vừa uống vào, tế bào toàn thân đều bắt đầu sôi trào, hoàn hồn nhảy nhót. Bên trái của khu biệt thự Hải Thiên toàn là một khu trung tâm thương mại rất lớn, bên trong cái gì cần đều có, thập phần phồn hoa. Cơm nước xong, đám người Lâm Thành đi tới trung tâm thương mại. Cùng với những trung tâm thương mại khác giống nhau, tầng hầm ngầm là mua đồ ăn cùng với bãi đỗ xe, tầng 1 là các cửa hàng thời trang, tầng 2 là nhà ăn, tầng 3 cũng là nhà ăn, tầng 4 là khu trò chơi, vân vân. Lão đại, cậu dẫn chúng tôi tới nơi này làm gì? Muốn mua đồ vật gì sao? Bạn làm nhìn không được hỏi. Hắn rất ít tới những nơi thế này, quá nhiều người, thực không quen. Chờ một chút, nhìn xem khắp nơi. Ở nhà cũng không có việc gì làm, trường học hiện tại cũng chưa tới thời gian báo danh. Lâm Thành nhàn nhạt nói, mang theo mấy người đi thẳng đến tầng 4. Đi vào tầng 4, có thể rõ ràng nghe được các loại thanh âm ầm ĩ. Không thể không nói, chất lượng máy móc của những trò chơi điện tử đó thật sự không tồi. Chơi như vậy đều không có hỏng. Đi vào, bên trong có đủ loại trò chơi. Có trò chơi mô phỏng đua xe, đại bộ phận đều là trò chơi cảm ứng mô phỏng, tỉ như đua xe. Ngồi ở trên một cái xe máy giả, có thể nhấn ga phanh lại. Sau đó mô tô bên trong màn hình lao đi. Trong hiện thực, mô tô giả lại không có đi tới một bước. Sư đệ, ta muốn đi khiêu vũ. Chu Hinh nhìn một đám nữ nhân nhảy búa ở bên cạnh thập phần hâm mộ nói. Có muốn khiêu vũ sao? Lâm Thành có chút ngoài ý muốn. Lấy tính cách của Chu Hinh, đi chơi đập chuột đất còn kém không nhiều lắm. Vài phần khiêu vũ, Lâm Thành lắc lắc đầu. Như thế nào? Ta khiêu vũ không được sao? Chu Hinh trừng mắt nhìn Lâm Thành, đầy mặt không vui hỏi. Được được, đi thôi. Chúng ta đi đổi xu để chơi trò chơi. Lâm Thành vội vã gật đầu. Nghĩ tới cảnh tượng Chu Hinh sẽ nhảy, có chút giở khóc giở cười. Không cần đoán cũng biết, khẳng định là nhảy không được. Giữa cuộc nàng từ nhỏ liền đi theo Lăng Vân Tử ở trong núi sâu, mới xuống núi không lâu, còn không có tiếp xúc đến mấy thứ này. Lăng Vân Tử cũng không có khả năng dạy Chu Hinh khiêu vũ. Đi vào nơi đổi xu chơi game, Lâm Thành trực tiếp đổi 10.000 đồng tiền. Bỏ qua ánh mắt của những cô gái đang làm việc, Lâm Thành cầm tiền xu chơi game đi ra. Loại nữ nhân bình thường này hắn sao có thể xem trọng. Không có do dự, trực tiếp đi vào bên cạnh trò chơi nhảy audition. Vừa lúc còn có một vị trí, nhảy một lần 3 đồng xu, Lâm Thành trực tiếp bỏ vào 6 đồng. Không có biện pháp, có tiền chính là ghê gớm. Được rồi, đi lên nhảy đi. Lâm Thành mang theo mọi người ở một bên nhìn. Chu Hinh đi tới, ngẩn người, sau đó học theo nữ nhân bên cạnh. Chu Hinh nhảy dựng lên, Lâm Thành nhịn không được trực tiếp cười lên tiếng. Đám người băng lam ở bên cạnh cũng là buồn cười. Quả nhiên Chu Hinh thực sự không biết nhảy, cũng không biết là ai cho nàng tin tưởng, vậy mà dám đi lên nhảy. Ê mỹ nữ, không phải nhảy như vậy, không bằng ta tới dạy cho cô như thế nào. Đúng lúc này, một thanh niên tóc vàng ở bên cạnh đi tới, thập phần lớn mặt, vươn tay phải liền chuẩn bị ôm lấy bả vai của Chu Hinh. Cút! Chu Hinh nhăn mày lại, nhìn không được quát khẽ một tiếng. Đừng như vậy, ta nhảy thực tốt, tin tưởng ta, ta dạy cho cô, không quá 10 phút, tuyệt đối sẽ làm cho cô biết nhảy. Thiếu niên tóc vàng ra mặt dày, để mặt tự tin nói. Ở trong ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng hiện lên một ánh mắt dâm tà. Ta bảo ngươi cút, ngươi nghe không rõ sao? Mỹ nữ, cô đừng cho mặt mũi lại không cần. Thiếu niên tóc vàng sắc mặt âm trầm xuống. Chu Hinh không để ý đến hắn, học bộ dáng người khác, động tác chúc chắc tiếp tục nhảy lên. Đang lúc này, tay phải của thiếu niên tóc vàng đột nhiên muốn chụp tới trên mông của Chu Hinh. Nhìn Chu Hinh vặn vẹo cái mông, làm trong lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, thật sự là chịu không nổi. Tròn như vậy, cong như vậy, chụp một cái sống ít đi 1 năm hắn cũng nguyện ý. Lâm Thành ở phía sau nhíu nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào thiếu niên này. Dám có chủ ý với nữ nhân của hắn, đây không phải là tìm chết sao? Vài một tiếng, ngay sau đó, không có người phản ứng lại, thiếu niên tóc dài liền đã trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thậm chí chính hắn còn chưa phản ứng lại, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng cường đại đánh trúng thân thể của mình. Tại trước cỗ lực lượng này, hắn cảm thấy chính mình nhỏ bé cỡ nào. Ngay sau đó, thân thể liền không chịu khống chế bay ngược ra ngoài. Phải một tiếng, hung hăng nện ở trên một chiếc máy chơi game, cuối cùng ngã xuống ở trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng có một trận kích động, dạ dày quay cuồng, há mồm liền phun ra đồ vật dơ bẩn. Đó là bữa sáng hắn ăn hôm nay, còn có cả đồ nướng BBQ đêm qua còn chưa có tiêu hóa kịp, toàn bộ đều nôn ra. Ai? Là ai? Hắn cố nén đau đớn từ trên mặt đất đứng lên, để mặt phẫn nộ nhìn bốn phía. Mẹ nó, xem như ngươi lợi hại, đừng để cho lão tử biết ngươi là ai, bằng không 1-2 phải đánh chết ngươi. Là ta, đến đây đi, ta liền đứng ở chỗ này, ta nhìn xem ngươi muốn đánh chết ta như thế nào. Lâm Thành đột nhiên xuất hiện ở trước người thiếu niên này, để mặt bình đạm nhìn hắn. Động đến nữ nhân của hắn, mặc kệ là ai, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Lão đại! Đám người băng làm cùng với tổ chức nghị đi theo lên. Ngươi chờ cho ta! Thiếu niên tóc vàng vốn dĩ muốn ra tay, nhìn đám người băng làm cùng với tổ chức nghị, tức khắc liền sợ hãi. Đối phương người đông thế mạnh, hắn còn không ngốc, hiện tại động thủ hoàn toàn chính là tìm chết. Chờ một chút! Thấy thiếu niên này muốn chạy, Lâm Thành đột nhiên gọi hắn lại, sau đó vỗ vỗ bả vai của thiếu niên này nói, ngươi có thể đi rồi. Đồ ngu ngốc, mẹ nó, ngươi mắng ai đấy, có bản lĩnh nói lại một lần xem. Bán Lam vừa nghe nháy mắt liền giận dữ, chỉ vào thiếu niên kia thập phần kiêu ngạo nói, đi thôi, đừng chấp nhặt cùng với người chết. Liền ở thời điểm vừa rồi chụp vào bả vai của thiếu niên, Lâm Thành đã thả ra một cỗ thi khí tiến vào trong cơ thể thiếu niên. Không tới 10 phút, tuyệt đối là thi khí nhập thể mà chết. Thi khí nhập thể cùng với thi độc nhập thể, đây là hai khái niệm. Tuy rằng đều sẽ dẫn đến tử vong, nhưng thi khí sẽ không làm người biến thành cương thi, nhưng thi độc lại có thể. Sở dĩ sau khi bị cương thi cắn, người cũng sẽ biến thành cương thi, hoàn toàn là bởi vì thi độc. Hắn sẽ chết sao? Bạn làm nhịn không được hỏi. Ừ, còn có 10 phút để sống. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Không thể nào, lão đại, cậu muốn giết hắn sao? Bạn làm trực tiếp sửng sốt, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Liên bởi vì thiếu niên kia có chủ ý chụp mông chụp hình, mấu chốt còn không có chụp tới, Lâm Thành liền muốn giết hắn. Thủ đoạn này cũng quá độc ác đi. Đã giết, bằng không vì sao 10 phút sau hắn sẽ chết? Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên, giết một người mà thôi, ở trong lòng hắn không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì. Thiếu niên tóc vàng bị chết đích xác thực oan, Lâm Thành cũng cảm thấy chính mình tàn nhẫn. Nhưng nhìn chung từ cổ chí kim, mỗi một vị cường giả có mấy người mà không tàn nhẫn. Hàng người nhân từ nương tay, không quyết đoán, đều không ngoại lệ, đều sẽ chết non ở trên nửa đường. Trước kia Lâm Thành kinh nghiệm không đủ, quá mềm lòng, cho nên dưỡng lấy đông đảo phiền toái. Thế như lần đầu tiên gặp được người săn cường, nếu lúc ấy tàn nhẫn một chút, đem bọn họ giết chết, cũng liền sẽ không gặp được sự tình sau này. Nếu không giết thiếu niên tóc vàng, hắn tuyệt đối sẽ mang theo người tới tìm mình gây phiền toái. Nếu muốn giải quyết dứt điểm, liền trực tiếp giết chết, phiền toái cũng đều không có. Muốn trách thì trách hắn xui xẻo, số mệnh chú định hắn hôm nay sẽ phải chết. Đây là một nhân một quả, nhân quả tuần hoàn, đều có trời định. Tiếp theo, Lâm Thành trở lại bên người Chu Hình, tiếp tục nhìn Chu Hình nhảy. Còn đừng nói, năng lực học tập của Chu Hình rất mạnh, dù sao cũng là pháp sư bát phẩm, khác hẳn so với thường nhân. Thực mau đã học ra dáng ra hình, nhảy theo tiết tấu ở trên máy chơi game, thực sự duyên dáng. Về phần thiếu niên tóc vàng, sau khi hắn rời đi, liền tới một căn phòng điều khiển trò chơi điện tử. Lâm Thành ỷ vào nhiều người khinh dễ hắn, cố tức giận này hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Một chốt nhân, hắn phát hiện Lâm Thành khinh dễ hắn, vậy mà còn dám ở lại nơi đó chơi trò chơi, căn bản không đem hắn để vào trong mắt. Ngày thường đều là hắn khinh dễ người khác, lần này vẫn là lần đầu tiên bị người khác khinh dễ. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, bị Lâm Thành một chân đá bay. Đối với loại người thường xuyên trà trộn ở trong khu trò chơi của trung tâm thương mại này như hắn, đó chính là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Về sau ra tới cũng không có mặt mũi để chơi trò chơi. Báo thù, cần thiết phải báo thù. Tốt nhất là có thể đánh chết mấy người này, sau đó hạ thuốc mê, đem mỹ nữ kia đưa lên giường. Hắn đầy mặt phẫn nộ nghĩ đến, đi tới phòng điều khiển. Nơi này ngồi 5 người thân mặc trang phục bảo vệ. Nói là bảo vệ, trên thực tế là dân xã hội do ông chủ quản lý trò chơi điện tử ở nơi đây mời đến. Một phương diện vì bảo hộ an toàn của khu trò chơi, về phương diện khác cũng có thể coi như là tay đấm. Tóc vàng, quên là bị người ta đánh sao? Nhìn thấy thiếu niên tóc vàng tiến vào thập phần chật vật, một người trong đó nhịn không được cười hỏi. Thương ca, tôi ở địa bàn của anh bị người ta đánh, có thể giúp tôi báo thù hay không? Thiếu niên tóc vàng căm giận nói, lúc này đây hắn nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Ở trong khu trò chơi vậy mà có người dám đánh người sao? Được, không thành vấn đề. Nam tử gọi là Thương ca từ trên ghế đứng lên, thân thể thập phần cường tráng, lưng hùm vai gấu, cơ bắp buộc garo. Trên thực tế bọn họ cùng với thiếu niên tóc vàng này quan hệ cũng không tốt, bất quá hắn thực biết làm việc, lâu lâu đưa cho bọn họ thuốc ngon, rượu ngon. Nể tình vì hay đưa những lễ vật đó, giấu một chút cũng đúng. Giới cuộc trong khu trò chơi đều là một ít thiếu niên, người trưởng thành có rất ít. Đối phó một ít tiểu bằng hữu đối với 5 người mà nói là thập phần dễ dàng. Tóc vàng, tiểu tử ngươi thời gian gần đây rất lâu rồi không có tặng đồ gì đấy. Đúng lúc này, một người bảo vệ trong đó vỗ vỗ bả vai của thiếu niên tóc vàng. Sức lực nói lớn không lớn, thế nhưng lại làm cho hai chân thiếu niên tóc vàng mềm nhũn, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Thế nhưng vào lúc này, thiếu niên tóc vàng đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run, hô hấp trở nên khó khăn, thân thể ngăn không được run rẩy. Phịch một tiếng, giây tiếp theo hắn trực tiếp té ngã trên mặt đất. Trời ạ, mẹ nó, ngươi sống sức lớn như vậy sao? Thương Ca ở bên cạnh bị hoảng sợ, đầy mặt phẫn nộ nhìn tên bảo vệ chụp vào bả vai của thiếu niên tóc vàng kia. Ờ không, ta cũng chưa dùng nhiều lực. Tên bảo vệ này cũng bị dọa cho ngây ngốc. Hắn nhớ rõ chính mình không dùng bao nhiêu lực, thế nhưng thiếu niên tóc vàng đang ngã trên mặt đất, tổ chức thân thể này cũng quá kém đi. Nếu như đã chết, đến lúc đó bốn người còn giữ lại bọn họ đều sẽ xui xẻo theo. Còn thất thần làm gì, nhanh chóng xem hắn thế nào. Nói xong, Thương Ca đi vào bên người chuẩn bị nâng thiếu niên tóc vàng dậy. Mới vừa vươn đôi tay, đột nhiên thấy thiếu niên tóc vàng đã bất động, đôi tay Thương Ca dừng lại ở không trung, giống như bị sét đánh, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Ngay sau đó hít sâu một hơi, tay phải run rẩy chậm rãi đặt ở trước cái mũi của thiếu niên tóc vàng. Lộp bộ một chút, nội tâm Thương Ca trực tiếp chìm vào đáy cốc. Đã chết. Gì, đã chết sao? Tên bảo vệ chụp vào thiếu niên tóc vàng kia trừng lớn hai mắt, giống như gặp quỷ. Hắn chỉ là vỗ nhẹ một chút liền đã chết sao? Sao có thể? Không trách ta, không phải ta giết. Vừa rồi thật sự ta không dùng lực, khẳng định là bị người ta đánh thành nội thương mà chết. Mẹ nó, chúng ta lại phải đi nhặt cục diện rối rắm cho người ta. Thương Ca phục hồi lại tinh thần, đầy mặt nan kham. Hắn đương nhiên biết không phải tên bảo vệ bên cạnh kia giết. Giữa cuộc vỗ nhẹ một chút, không có khả năng sẽ chết. Duy nhất có thể giải thích chính là thiếu niên tóc vàng này phía trước đã bị người ta đánh thành nội thương. Chính hắn không biết, sau đó bị bảo vệ nhẹ nhàng vỗ một cái, nội thương phát tác mà chết. Thương Ca, hiện tại phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ sao? Thu thập thi thể vứt bỏ, trên người chúng ta đều không sạch sẽ. Nếu như báo cảnh sát, tới lúc đó chẳng sợ người không phải chúng ta giết, chúng ta cũng sẽ bị bắt đi. Lâm Thành không biết, hắn giết chết tên thiếu niên tóc vàng kia, kết quả còn có người chùi đít cho hắn. Việc này hoàn toàn chính là sự tình ngoài dự đoán. Một đám người chờ Chu Huynh nhảy xong, sau đó lại đi chơi những trò chơi khác trong chốc lát. Cuối cùng đi xem phim, gần nhất mới ra bộ phim Lưu Lạc Tới Địa Cầu. Tất cả đều là affix quảng cáo về phim, trường hợp thực sự chấn động. Chỗ ngồi của những bộ phim khác đều không nhiều, nhưng Lưu Lạc Tới Địa Cầu đều là trần ních. Bên ngoài Đại học Yến Kinh, sau khi đám người Lâm Thành rời khỏi trung tâm thương mại, lập tức đi vào cổng trường Đại học Yến Kinh. Ở cửa toàn lạc hai con sư tử đá, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, thập phần hùng tráng uy vũ, thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Hai con sư tử đá này so với học viện pháp y tại thành phố Dương Thạch còn lợi hại hơn. Không thể không nói, tòa trường học niên đại xa xăm này vẫn là có nội tình. Hai con sư tử đá này ở đây, yêu ma quỷ quái bình thường căn bản không dám tiếp cận. Người thường đều cảm thấy làm cho người ta sợ hãi, căn bản không cần nói những quỷ quái đó. Mà trong trường học truyền đến một cỗ hơi thở tri thức cổ xưa. Cánh cổng trường hé mở một chút, bên trong phòng an ninh ngồi một người bảo vệ. Hiện tại là thời gian nghỉ, trường học cũng cần có người trông coi. Hoàn cảnh bên trong tuyệt đẹp, lại không có một người học sinh. Chờ đến thời gian báo danh, phòng trường người liền kín hết chỗ. Đúng lúc này, hai con sư tử đá đột nhiên phát ra một tiếng rít gào. Ngay sau đó, hai đạo kim quang từ trên người sư tử đá bắn nhanh mà ra, hóa thành hai con sư tử màu vàng, uy phong lẫm liệt, khí phách dị thường. Hai con sư tử này mang theo ánh mắt nghiêm ngặt như chằm chằm vào Lâm Thành, nhe răng trợn mắt, ý muốn cảnh cáo không khó để nhận ra. Đương nhiên, hết thảy những việc này phàm thai mắt thường không thể thấy được. Lão đại, hai con sư tử này thật uy phong, tớ chụp cho tôi một kiểu ảnh đi. Bán làm đem điện thoại đưa cho Lâm Thành, lập tức đi xuyên qua hai con sư tử màu vàng, đi vào trước người sư tử đá. Bác Lam là người thường, đương nhiên không nhìn thấy sư tử đã biến ảo. Nếu nhìn thấy, tuyệt đối không dám đi qua. Vậy mà có thể nhìn ra ta không phải người, lợi hại. Nội tâm Lâm Thành không khỏi đối với hai con sư tử này giơ lên ngón tay cái. Sư tử đá ở học viện pháp y liền không nhìn ra hắn là cương thi, nhưng hai con sư tử này lại có thể. Bởi vậy có thể thấy được, hai con sư tử đá này đích xác lợi hại hơn so với học viện pháp y. Lâm Thành không phải người, Lâm thân bảo hộ của trường học, bọn chúng đương nhiên không cho phép Lâm Thành đi vào. Nếu tiến vào, tuyệt đối sẽ không có bất luận đường tay cái gì. Lâm Thành, bọn chúng giống như biết người không phải người. Chu Hình đi vào bên người Lâm Thành, để mà cảnh giác nhìn hai con sư tử màu vàng. Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu, sau đó tùy tay chụp bức ảnh cho bác Lam. Tiếp theo lại nhìn hai con sư tử màu vàng đầy mặt ý cười. Đại học Yến Kinh là nơi hắn phải học 4 năm, cần thiết phải đem hai con sư tử này thu thập, bằng không mỗi lần ra vào đều sẽ bị ngăn trở, thực sự có chút phiền phức. Đương nhiên, Lâm Thành không có ý tứ muốn giết chết bọn chúng, rốt cuộc ngăn cản yêu ma quỷ quái tiến vào trường học là chức trách của bọn chúng. Có hai con sư tử đá này ở đây, trường học có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Đối với hai con sư tử đá tận trung cương vị công tác, nội tâm Lâm Thành vẫn là thực kính nể. Hắn cần phải làm chính là đánh cho hai con sư tử màu vàng này sợ hãi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn bác Lam nói: "Chụp xong rồi, nhanh chóng cầm di động của cậu." "Ấy, được được." Bác Lam nhếch miệng cười, trở lại bên người Lâm Thành, đem điện thoại cầm trở về, sau đó đầy mặt ý cười xem di động. Mà Lâm Thành nhìn hai con sư tử màu vàng, không nói hai lời, trực tiếp vọt đi lên, tay phải thanh quyền, một quyền đánh tới một con trong đó. Hai con sư tử phát ra tiếng gầm rú chói tai, tới Lâm Thành động thủ, không có nương tay chút nào, đồng thời vọt đi lên. Động tác cực nhanh, lượng cực lớn. Bất quá người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Lâm Thành phát hiện, hai con sư tử này tựa hồ đã từng chịu thương tổn, thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Động tác có chút cứng đờ, có thể là liên lụy đến thương thế. Bất quá không có nghĩ nhiều, tốc độ của sư tử nhanh, nhưng hắn càng nhanh hơn. Sư tử lượng lớn, lượng của hắn còn lớn hơn nữa. Sau khi dung hợp cùng với quỷ vương Thiên Anh, tốc độ của Lâm Thành bạo trướng, hai chân phát lực, tốc độ đã vượt qua hai con sư tử này mấy chục lần. Dựa theo cảnh giới của yêu vật tới tính, thần lực của hai con sư tử này tương đương với sư tử yêu 500 năm. Yêu vật 500 năm yêu cầu pháp sư lục phẩm mới có thể hàng phục. Bất quá thần lực của Lâm Thành viễn siêu hơn pháp sư lục phẩm. Không đợi hai con sư tử lao tới, phanh hai tiếng, hai con sư tử trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, giãy giụa một chút, liền không hề nhúc nhích. Đừng nói yêu vật 500 năm, chính là yêu vật ngàn năm, hiện giờ ở trước mặt Lâm Thành cũng không đủ xem. Trước kia cảm thấy Diệp Uyển Nhi rất mạnh, giờ phút này Lâm Thành muốn thu thập Diệp Uyển Nhi chỉ cần một giây. Chẳng qua Diệp Uyển Nhi cũng không có hại hắn, không cần thiết phải thu thập, thời khắc mấu chốt còn có thể giúp hắn không ít việc. Huống hồ trước kia cũng giúp không ít, Lâm Thành cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Nể tình các người tận trung với công việc công tác, lần này thả các người một mạng. Ta là tới nơi này đi học, sẽ không hại các người. Nếu ta muốn hại các người cũng chứng kiến đến thần lực của ta, căn bản không phải các người có thể ngăn trở. Lâm Thành nhìn hai con sư tử màu vàng, đầy mặt nghiêm túc nói. Hắn tin tưởng hai con sư tử này tuyệt đối có thể nghe hiểu lời hắn nói. Rốt cuộc tương đương với yêu vật 500 năm đã ra đời linh trí. Hai con sư tử than nhẹ một tiếng, sau đó hóa thành một đạo kim quang, bay trở về trong thân thể sư tử đá. Thực rõ ràng, bọn chúng sợ Lâm Thành, cũng theo như lời của Lâm Thành, Lâm Thành yếu hại người, bọn chúng ngăn cản không được. Ở thời điểm hai con sư tử màu vàng này trở lại trong thân thể sư tử đá, có thể rõ ràng nhìn thấy, hai tòa sư tử đá này không có hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang giống như phía trước. Tựa như một con chó nhỏ bại trận, ủ rũ cụp đuôi, dầu dĩ không vui. Nhưng còn gia hỏa phía trước đã đả thương hai con yêu vật này, thực rõ ràng cũng muốn tiến vào trường học, chẳng qua bị sư tử đá ngăn trở. Mấy người các ngươi, hiện tại còn không phải thời gian khai giảng, nhanh chóng rời đi. Muốn luyện võ sao? Đi vào bên trong công viên ấy. Tên bảo vệ ngồi ở bên trong phòng an ninh kia nghe được động tĩnh, đầy mặt nghiêm túc nhìn đám người Lâm Thành nói. Vừa rồi hắn còn tưởng bên ngoài có người đánh nhau, ra tới nhìn xem lại thấy Lâm Thành ở nơi đó nói chuyện một mình. Một mình đánh quyền, còn ra dáng ra hình, nếu không phải xem Lâm Thành ăn mặc bình thường, hắn đều cho rằng Lâm Thành là mắc bệnh tâm thần. Xin lỗi đã quấy rầy, chúng ta đi thôi. Lâm Thành đầy mặt xin lỗi nhìn bảo vệ, sau đó mang theo đám người Chu Hình lập tức rời đi. Thần kinh! Bảo vệ liếc mắt nhìn Lâm Thành nói thầm một tiếng, sau đó lại nhìn hai con sư tử bằng đá ở trước cổng. Trước kia mỗi ngày nhìn thấy đều đã thập phần quen thuộc, nhưng không biết vì sao hôm nay đột nhiên cảm giác có chút không giống nhau. Nói như thế nào đây, trước kia 10 phần có tinh khí thần, hôm nay lại ủ rũ cụp đuôi, tựa như xương đánh cả tím, trực tiếp héo rũ. Hắn gãi gãi đầu không có để ý, cho rằng chính mình đã suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc sư tử đá sao có thể tồn tại việc thay đổi, tuyệt đối là đã suy nghĩ nhiều. Nếu hắn là hiệu trưởng, tuyệt đối sẽ đem hai con sư tử này dọn đi. Thời điểm mỗi lần trực đêm, hắn đều cảm thấy hai con sư tử này thực đáng sợ. Sư tử đá có thể dọa đến người, chứng minh chính là một con sư tử đá tốt. Chính như thần Phật trong chùa miếu, mỗi một khối điều khắc đều cho người ta cảm giác áp bách thật sâu, thậm chí thập phần quái dị, kinh khủng, ngay cả người đều sợ hãi, huống chi là quỷ quái. Bảo vệ này không biết, hai con sư tử bằng đá này đúng là thần bảo hộ của Đại học Yến Kinh, là đồ vật không thể dùng giá trị tới đánh giá. Hắn vậy mà lại muốn dọn đi, đây là nguyên nhân vì sao hắn chỉ là một người bảo vệ. Sau khi rời khỏi Đại học Yến Kinh, Lâm Thành xoay chuyển ở chung quanh. Chung quanh có rất nhiều cửa hàng, bất quá đại đa số đều đã đóng cửa, hẳn là phải đợi đến khai giảng mới có thể mở ra. Tới giữa trưa, một đám người trở lại trong biệt thự. Quỷ tướng đã sớm làm xong đồ ăn chờ bọn họ trở về. Không thể không nói, có người hầu chính là thực tốt, cái gì cũng đều không cần làm, về nhà là có thể ăn cơm. Lâm Thành không có ăn, trong đầu hắn vẫn luôn nhớ kỹ sự tình sư tử đá bị thương. Thực rõ ràng, tuyệt đối có yêu vật muốn tiến vào trường học, sau đó sư tử đá ra tay, bằng không sư tử đá sẽ không bị thương. Nghĩ nghĩ, nhưng cũng nghĩ không ra là nguyên cớ gì, Lâm Thành cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trở lại trong phòng mình bắt đầu tu luyện. Thập phẩm thần thông thuật, hiện giờ hắn đã đột phá đệ nhất thông, thiên nhãn thông, đệ nhị thông, tâm thần thông, đang ở trong tu luyện chí thần thông của đệ tam thông, cũng đã sắp đột phá. Nếu đột phá đệ tam thông, hắn có thể đoán được quá khứ, có thể biết được tên họ chủng tộc trước kia của một người. Năng lực đoán trước được quá khứ này rất mạnh, không chỉ có thể đoán được chuyện đời này, còn có thể đoán được đời trước nữa. Có thể nói so với tam thần thông của đệ nhị thông còn nghịch thiên hơn. Thập phẩm thần thông thuật, mỗi một phẩm thần thông đều có thể đạt được năng lực cường đại. Tới thập phẩm rồi, chính là thập phẩm truyền thông. Đến lúc đó không biết sẽ có dạng năng lực nào. Nếu toàn bộ luyện được, phòng trường sẽ thật sự là thần tiên đi. Rốt cuộc trước biết 500 năm, sau biết 500 năm, còn có thể nhìn ra cát hung họa phúc của một người, thậm chí biết người khác trong lòng nghĩ cái gì. Đây không phải là thần tiên thì là cái gì? Liền tính là thầy bói cũng không có khả năng nghịch thiên như vậy. Theo cảnh giới pháp sư đột phá, Lâm Thành cảm giác tu luyện thập phẩm thần thông thuật dễ dàng hơn rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, thập phẩm thần thông thuật hẳn là đối ứng cùng với cảnh giới pháp sư. Giới cuộc pháp sư cũng là thập phẩm, phía sau thập phẩm truyền thông, chẳng lẽ đột phá đến pháp sư thập phẩm sẽ là đạt tới thiên sư, sau đó còn có tồn tại càng thêm nghịch thiên hay sao? Lâm Thành nuốt nuốt nước miếng. Nếu như thật sự là như vậy, thực lực của hắn hiện tại căn bản không coi là cái gì. Ở trong mắt cường giả chân chính, có lẽ hắn chỉ là một con kiến con hơi chút cường đại mà thôi. Nếu phía sau thập phẩm thần thông thuật cùng với thiên sư còn có cảnh giới, như vậy cảnh giới phi cương của cương thi cũng rất có thể không phải là trung điểm. Cũng đúng, căn cứ Hoa Hạ cổ xưa ghi lại, trong cảnh giới thiên sư còn có hống, không hóa cốt, càng có tứ đại cương thi thủy tổ tồn tại. Đặc biệt là Hạn Bạt, nghe nói có thể nuốt mây giết rồng, hành tẩu như gió, những nơi đi đến đất cằn ngàn dặm. Cũng không biết những điều đó là thật hay giả, ít nhất hắn còn không có đạt tới cảnh giới này, trước mắt cũng chỉ là một con hắc cương trung kỳ mà thôi. Nếu sau phi cương thật sự còn có cảnh giới, vậy thì danh hiệu cương thi vương của hắn quả thực là buồn cười. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.